Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, mai phục ở trong bụi cỏ những tên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thanh âm này là từ cách đó không? Xa truyền tới, nghe người là không khỏi được một hồi rợn cả tóc gáy. Là chó sói, trong tiềm thức. Vasily nghe được đây là chó sói thanh âm, Simon sững sốt một chút, không khỏi phải nói, này, người làm, Phi Châu có chó sói. Những lời này cũng là để cho Vasily không khỏi được sững sốt một chút. Là hồ chó sói, cuộc sống ở đồng cỏ địa khu, Sơn Dương không khỏi phải nói, chúng phát hiện cái gì không? Vasily không khỏi phải hỏi nói, Sơn Dương lắc đầu một cái. Có lẽ bọn chúng mục tiêu chính là chúng ta. Này, các bạn trẻ, mau dậy. Nói xong, Vasily liền trực tiếp đem bảo hiểm đóng lại. Hắn đã tùy thời làm xong kích phát chuẩn bị. Trời ạ, nhiều như vậy hồ chó sói. Lưu Chính Dương đây là phát hiện ở cách bọn họ mấy trăm mét một cái nhỏ trên đồi. Vô số hoai xanh lá sâu kín ánh mắt tựa hồ ở hỏi dò bọn họ. Theo Lưu Chính Dương chỉ phương hướng, tất cả mọi người không khỏi được dõi mắt nhìn lại. Quả nhiên ở đó trên gò núi thấy vô số hai xanh lá u sáng lên ánh mắt. Đôi mắt này nhìn qua không khỏi phải nhường bọn họ cả người một hồi nổi da gà. Các bạn trẻ, để cho chúng ta thủ tiêu những tên kia. Simon trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Người làm, không cần quá xung động. Thủ tiêu con sói cũng được. Dưới mắt Dương Thiên Long đã từ Bách Khoa Phi Châu lên biết những thứ này hồ chó sói tập quán. Cái nào là con sói? Elbow cầm lên hắn súng nhắm hạng nặng, đứng ở chỗ cao nhất. Dương Thiên Long nói, nguyên lai là cái đó tiểu mập mập. Elbow cười nói, có không có lòng tin thủ tiêu nó. Anh đẹp trai. Sơn Dương nhìn Elbow trong tay súng nhắm hạng nặng, mặt đầy kinh ngạc, đương nhiên là có. Elbow ở chung quanh tìm một chút kích phát điểm, quả nhiên ở vùng lân cận tìm liền một cái nhỏ đống đất. Hắn đem súng nhắm hạng nặng quả quyết đặt ở đống đất lên. Ngưng khí tỉnh hồn, Elbow súng nhắm hạng nặng hung hãn nhắm ngay đầu kia con sói. Súng nhắm hạng nặng viên đạn ngay tức thì tóe ra đi. To lớn sau áp chế lực đem đống đất lên đất bùn cũng khơi dậy không thiếu. Viên đạn chính xác không có lầm trúng mục tiêu con sói. Chỉ gặp con chó sói kia đầu lập tức bị đánh nát bấy. Thân thể vậy nặng nề hướng phía sau bay đi. Những cái kia hồ chó sói cửa có chút trợn tròn mắt. Nhanh chóng nhanh chân chạy. Súng tốt pháp, anh đẹp trai. Sơn Dương vỗ tay nói. Chuyện nhỏ. Elbow nhẹ nhàng cười một tiếng, bỗng nhiên ngay tại lúc này, sông Coendo đối diện vang lên giọng nói, này, xin hỏi các người có phải hay không Pletien sinh bạn Hoa Hạ Long bọn họ? Tất cả mọi người vừa nghe, không khỏi được sắc mặt vui mừng, đúng, chúng ta là bạn của hắn, chúng ta là tổng thống vệ đội, đặc biệt tới đón các ngươi. Nói xong. Bờ bên kia trong bụi cỏ đi ra 5, 6 cái người da đen. Các người tới vào lúc nào? Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Chúng ta đã sớm tới. Bất quá chúng ta cờ xí rớt. Cho nên một mực mai phục ở trong bụi cỏ. Cầm đầu người rất là ngại quá. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Tất cả mọi người lúc này mới hiểu. Các tiên sinh, mau lên xe đi. Người da đen kia vung tay lên, chỉ gặp 5-6 chiếc bán tải xe vậy từ trong bụi cỏ lái ra. Thời gian đã không còn sớm, tất cả mọi người cũng không dám thở ơ. Simon phát tài mấy câu kêu ca sau đó vậy đi theo các bạn trẻ chui vào xe bán tải. Dọc đường, Dương Thiên Long tính toán một chút, nơi này cách nước Congo thủ cũng không qua 200 cây số lộ trình. Dựa theo bọn họ tốc độ cũng chỉ 3 tiếng chừng. Các tiên sinh, các người có thể nghỉ ngơi một chút. Chúng ta còn có 3 tiếng chừng mới đến thủ đô. Được, Dương Thiên Long gật đầu một cái, nói thật, hắn thật là có điểm mệt nhọc. Xe bán tải đầu tiên là ở đất lái trên đường liền mấy chục cây số. Tiếp lúc này mới đi lên quốc lộ, cùng trước kia lắc lư so sánh, dưới mắt bọn họ cái mông chí ít không cần chịu khổ. Rốt cuộc ở rạng sáng 2 giờ lúc này bọn họ đã tới nước Congo thủ đô Esevaka. Theo đồng hành các vệ binh giới thiệu, thủ đô coi là có thành phố dạng, gặp địch nhân tập kích không nghiêm trọng lắm. Bất quá đối với Trung Đông Bộ một ít thành phố mà nói, trên căn bản đều là phế tích. Esevaka thành phố quy mô cũng không tính lớn, cũng chỉ trong nước một cái trấn nhỏ trình độ. Tiến vào thủ đô không bao lâu, xe cộ lại lái ra khỏi thủ đô. Đây là đi nơi nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Tiên sinh, bây giờ đã là rạng sáng. Phủ Tổng thống nơi đó không có người nào. Chúng ta chỉ có thể đi Tổng thống các hạ tư nhân dinh thự. Vệ binh vẻ mặt thành thật trả lời. Thấy là nguyên nhân này sau đó, Dương Thiên Long cũng sẽ không tiếp tục hỏi tới. 10 phút sau đó, những chiếc xe này ở một nơi 2 tầng lầu nhỏ trước ngừng lại. Chỗ hòn này lầu nhỏ nhìn qua không hề lộ vẻ được có bao nhiêu sang trọng. Cùng trong nước nông thôn những cái kia lầu nhỏ cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Otem còn không có nghỉ ngơi. Hắn ở mình tư để tiếp kiến những thứ này từ Bunia đường xa tới các lính đánh thuê. Cùng hắn tổng cộng còn có Bộ trưởng Quốc phòng Mitiso. Thân ái Hoa Hạ Long ngài khỏe, mang mắt kiếng gọng vàng ót bem nhìn qua mặt đầy văn chất lịch sự. Người tốt, Tổng thống tiên sinh, người Phi Châu rất là nhiệt tình. Ót bem cũng không ngoại lệ. Hắn cùng mỗi một người cũng nhiệt tình bắt tay một phen. Trước ăn một chút gì đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ót bem cười nói, được, Dương Thiên Long vậy không khách khí. Dẫu sao ngày hôm nay rằng co một ngày, rất nhanh, tất cả mọi người đều dẫn đến thức ăn đêm, một khối sandwich, một ly sữa bò nóng, cộng thêm 2 cây lạp xưởng. Tuy nói có chút thức ăn đêm nhìn qua có chút đơn giản, nhưng là chí ít đều là nóng hổi thức ăn, cộng thêm bên ngoài có chút khí trời âm lãnh, một hớp nóng hổi sữa bò xuống bụng. Ngược lại cũng để cho bọn họ trong lòng ấm không thiếu. Bây giờ kẻ địch đang ở cách thủ đô 30 cây số áo khoa nhiều thành phố. Bọn họ đẩy tới tốc độ rất nhanh. Otes giọng rất là bi quan. Dựa theo bọn họ tốc độ tấn công, nhiều nhất ngay tại sáng ngày mốt chúng ta liền muốn cùng bọn họ ở sông Coendo tiến hành quyết chiến, đó không phải là một cái rất nhỏ sông sao? Simon không khỏi được nhíu mày một cái. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không, sông Coendo ở chỗ này vòng tới vòng lui sau đó. Đến áo qua nhiều thành phố nơi đó sau thì trở nên được tương đối rộng. Mặt sông ít nhất có 5 đến 6 gạo chiều rộng đi. Bộ trưởng Quốc phòng Mitiso gật đầu một cái. Hoa Hạ Long tiên sinh nói không sai. Ở áo khoa nhiều nơi đó con sông thì trở nên được rộng rãi. Chúng ta bây giờ đang do dự, có cần hay không đem cầu nổ banh. Các người không phải còn có 1.000 người đang đối với bờ chống cự. Sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Mitizio gật đầu một cái. Không sai, cho nên chúng ta được bắt chặt thời gian. Đối phương nhưng mà có 8.000 người. Vậy các ngươi bây giờ quân thường trực có nhiều ít? Bây giờ, thủ đô vùng lân cận còn có 10 ca cỡ đó. Nhưng là bọn họ vũ khí so với chúng ta trước vào. Mitiso có chút ngượng ngùng. Bọn họ có cái gì không vũ khí hạng nặng? Trước mắt chỉ có xe tăng cùng xe bọc thép. Theo chúng ta lấy được tin tức, bọn họ có thể sẽ có máy bay chiến đấu. Những cái kia máy bay chiến đấu liền ngừng ở áo khoa nhiều bên ngoài dọc theo sân bay. Nơi đó là trừ thủ đô ra duy nhất một sân bay. Rốt cuộc là có hay là không có? Vasily không khỏi phải hỏi nói. Nhìn ra được, hắn rất không hài lòng những người này trinh sát tin tức. Bọn họ có 3 chiếc máy bay chiến đấu đi. Dương Thiên Long ở bản đồ điện tử lên quét hình một vòng. Sau nói. Mitiso sững sốt một chút. Ngay sau đó hắn đưa mắt về phía một bên sĩ quan phụ tá. Chỉ gặp sĩ quan phụ tá hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mitiso mặt đầy kinh ngạc. Hắn kinh ngạc với trước mắt cái này người Hoa tình báo lại như vậy chính xác. Thật ra thì, ta bây giờ muốn biết nhất là, Gil rốt cuộc ở nơi nào? Dương Thiên Long từng chữ từng câu hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.